Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là quỷ hồn chết đi từ những năm tháng dài đằng đẵng trước kia? Tuy không biết quỷ hồn đó là từ tương lai trở về hiện tại, hay là tồn tại đến vô hạn thế nhưng, chỉ cần với trình độ như vậy, một mình Diệp Tưởng cũng không thể đối phó. Cho dù liên hợp với Hầu Tước Vũ Sóc Tích Kính, cơ hội chiến thắng cũng không lớn. Long Ngạo Thiên không đáng tín nhiệm, ảnh đế dưới trướng hắn cũng không đáng tín nhiệm. Như vậy, Ôn Vũ Phàm, nếu trước mắt có thể đem thực lực nàng đạt tới cấp bậc ảnh đế mà nói. Ảnh đế của bọn họ bên này đã có tới 4 người. Thực lực như vậy, chỉ sợ cũng đủ liều mạng. Hơn nữa, Ôn Vũ Phàm có tinh thần thiên phú cực kỳ cường đại. Thời điểm Diệp Tưởng nói chuyện với Ám Hà trong mộng cũng nghĩ tới tình huống của Vũ Phàm, cho nên hắn hỏi một chút về việc của nàng. Hắn chấm CSO rằng thiên phú của Vũ Phàm nếu có thể an bài cho nàng lộ tuyến cường hóa thích hợp nhất, sau này nàng tất sẽ trở thành một diễn viên cường đại chân chính. Mà lúc ấy, sau khi Ám Hà do dự mới nói, Ôn Vũ Phàm là trời sinh đã có được thiên phú tinh thần cường đại, lộ tuyến cường hóa không hề ít vô, luận là triệu hoán sư, thần niệm sư, đạo thuật ảo thuật sư, đối với yêu cầu tinh thần lực khá cao. Cụ thể có thể đi theo lộ tuyến nào, vẫn phải chờ xem tình huống cụ thể. Diệp Tưởng trong 3 tháng quá khứ từng cùng Vũ Phàm nói qua việc này. Hơn nữa, ý tứ của hắn là, hy vọng Vũ Phàm có thể dựa vào gia tốc thời gian để gian lận tận hết khả năng ở trong bộ điện ảnh này, tăng thực lực lên tới cấp ảnh đế. Hơn nữa, nàng cùng Hầu Tước nay nhất vinh, đều vinh. Nhất tổn đều tổn, một khi nàng trở thành ảnh đế, thực lực của Hầu Tước cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ngày xưa. Thần niệm sư ảo thuật sư là những dự tính của Diệp Tưởng sau khi suy xét cho rằng tương đối thích hợp với Vũ Phàm. Triệu hoán sư nhìn như rất lợi hại thế nhưng có hạn chế lớn. Tương đối thì thần niệm sư cùng ảo thuật sư đều là vận dụng tinh thần lực đạt tới đăng phong tạo cực, tương lai cũng tương đối thích hợp, vô luận đối với diễn viên hay là với quỷ hồn, đều có hiệu quả. Nếu có thể hướng tới hai lộ tuyến này tiến hành cường hóa, như vậy liền có hy vọng đạt đến chức vị ảnh đế. Cũng chính vì như thế, Vũ Phàm trong 3 tháng này, thời gian ngủ đều tăng lên, nàng tại thế giới trong mộng ở bao lâu đã không thể tính toán, thậm chí bởi vì nguyên nhân này mà nàng thường quên trước, quên sau dẫn đến phát sinh âng. Bất quá, nàng đang rất cố gắng, mà thực lực của Vũ Sóc đã tiến thêm một bước lớn. Tuy rằng thực lực có thể cho là ảnh đế thế nhưng phỏng chừng trong cấp bậc ảnh đế, năng lực cũng chỉ hàng 2,3 không khác biệt lắm với Y Mông trước đây. Nhục thân Long Ngạo Thiên. Lộ tuyến cường hóa hắc ma thuật, Diệp Tưởng cũng hỏi Ám Hà. Nàng trả lời, đầu tiên sử dụng hắc ma thuật yêu cầu thể chất rất cao, không phải ai cũng có thể học tập. Hắc ma thuật thuộc về 1.CSI nhánh cường hóa pháp sư của Tây Phương, thế nhưng bởi vì có không ít tác dụng phụ, nên không phải diễn viên nào cũng lựa chọn ma pháp sư. Lộ tuyến cường hóa cụ thể Ám Hà cũng nói không rõ, chỉ là hắc ma thuật .SAU khi đạt tới thực lực ảnh đế con đường phát triển tương đối khó khăn, sợ không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể. Bù lại, bản thân Vũ Sóc sau khi biết việc này cũng không thất vọng. Nàng sắm .VAI Iena, thiên tư của bản thân phi thường cao, chỉ là tại gia tộc Nylia 3, vận khí không tốt gặp phải Mộc Lam. Dẫn đến không được nổi trội cho lắm thế nhưng khi tiến vào bộ điện ảnh này. Tiềm lực kia bắt đầu phát huy nhanh chóng, nàng xưa nay sẽ không theo đuổi mù quáng, cho rằng bất cứ việc gì đều cần thực tiễn minh chứng, không thể sử dụng kinh nghiệm của người khác. Cho nên, luôn luôn nghiêm khắc thúc giục chính mình tại thế giới trong mộng tiến hành luyện tập hắc ma pháp càng cao thâm hơn. Hắc ma thuật tăng lên cấp độ càng cao, sẽ được gọi là hắc ma pháp. So với những người khác, bản thân Hầu Tước cũng tự trải qua quá trình luyện tập gian nan khi quyết định lộ tuyến hắn muốn đi. Đương nhiên, không có khả năng là linh môi. Linh môi cũng chỉ, tại rạp chiếu phim hạ tầng mới có chút năng lực, khi độ khó càng tăng lên, tác dụng của linh môi giống như là gân gà. Diệp Tưởng cơ hồ đã quên Vũ Sóc trước kia đã gặp phải chuyện xúc phát linh môi khiến quỷ hồn phụ thể. Đương nhiên, thể chất như thế cộng với các thủ đoạn bảo mệnh tác dụng vẫn không nhỏ. Hầu Tước lựa chọn con đường tu luyện chính thức là tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư là con đường của nhiều diễn viên Âu Mỹ lựa chọn, đối với Hầu Tước là hậu duệ ác ma mà nói, trở thành tử linh pháp sư độ khó cũng không phải khó. Hắc ma pháp sư cùng tử linh pháp sư hoàn toàn bất đồng về tính chất thế nhưng đều có liên quan đến ác ma. Tử linh pháp sư sở dĩ đứng đầu chính là vì năng lực thao túng người chết, phạm vi sử dụng trong phim kinh dị rất rộng, con đường tương lai có thể nói tương đối lớn. Hầu Tước cũng xuất phát từ suy xét này quyết định trở thành tử linh pháp sư. Mà trong lịch sử gia tộc Northfield, đã từng có người trong gia tộc trở thành tử linh pháp sư, vì tư liệu lưu trữ này từng bị Hầu Tước thu thập được. Chỉ là trước kia hầu tước lo lắng trở thành tử linh pháp sư cùng ác ma sẽ có địa vị không cân xứng, thế nhưng tự ám hà biết được tử linh pháp sư trong tưởng tượng cũng không phải là trở thành nô lệ của ác ma mà quan hệ là hoàn toàn bình đẳng. Cho nên từ 3 tháng trước hầu tước mới bắt đầu chuẩn bị phát triển, chủ tu là tử linh pháp sư. Lợi dụng gia tốc thời gian, hắn từng bước đem thân thể thay đổi thành tử linh pháp sư. Rồi bắt đầu thu thập tư liệu được lưu truyền trong lịch sử gia tộc Northfield đến nay. Đương nhiên, đấy chỉ là một bộ phận tử linh ma pháp chứ không phải tất cả chung quy, hắc ma pháp. Mới là CN đường chính thống của gia tộc, muốn đạt được đẳng cấp tối cường của tử linh pháp sư, khẳng định phải chờ đến tương lai, chấm KSI tới rạp chiếu phim linh độ mới có thể rõ ràng. Về phần Diệp Thường, một đường tu đạo môn cơ bản đã xác định, thể chất linh môi cùng quỷ sai, đều phải tới rạp chiếu phim linh độ mới có thể phát huy hết năng lực. Bất quá căn cứ theo lời của ám hà, quỷ sai cùng linh môi gần như là chung một con đường, đến cụm rạp trung thượng đều gần như vứt đi. Bởi vì cụm rạp hạ tầng không tồn tại phương pháp giết quỷ, cho nên quỷ sai có thể bắt quỷ mới trở nên đứng đầu, nhưng đến thượng tầng chỉ có thể bắt quỷ ngược lại ít được chú ý. Tuy rằng Diệp Thường cho rằng trên lý luận có thể đạt tới trình tự thập điện Diêm La, bất quá điều này tương đối không thực tế. Thập điện, Diêm La, là thuyết pháp Phật giáo, đạo môn cũng là khái niệm lục đạo luân hồi, mà cho dù là diễn viên Phật tu, muốn đạt tới tình cảnh chấp trường luân, hồi siêu độ vong linh ít nhất cũng đạt đến cụm rạp thượng tầng đại hình mới có đại nhân vật như vậy. Nhân vật kia không chỗ nào không phải là thần tăng đắc đạo chân chính, cho dù tử vong lưu lại xương cốt cũng có thể kết thành xá lợi cứng như kim cương, trở thành chí bảo. Cho nên, Diệp Thường có được lục đạo truyền luân, cho dù chỉ là quỷ sai thì trước mắt hắn cũng được tính là thực lực mạnh mẽ. Cho dù đem lục đạo truyền luân hoàn toàn nắm giữ trong tay, hắn cũng không có khả năng siêu độ vong hồn lệ quỷ. Bởi vậy thủ đoạn quỷ sai cũng chỉ có thể phát huy tại cụm rạp hạ tầng. Suy xét về lâu dài, vẫn là đi theo con đường đạo môn. Đương nhiên, lộ tuyến đạo môn cùng tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên vẫn là có khác biệt, không tồn tại cảnh giới kim đan, nguyên anh, đại thừa phi thăng các loại. Trụ cột của đạo môn chính là luyện khí. Ám hà nhắc nhở hắn, tuy rằng trước mắt hắn có thể sử dụng Hạo Dương kiếm làm bản mạng phi kiếm, thế nhưng nếu công phu luyện khí tăng lên cũng không thể khiến Hạo Dương kiếm nâng cấp lên được, tới lúc đó cần phải thay thế một bản mạng phi kiếm khác hoặc nâng cấp Hạo Dương kiếm lên. Lấy khí ngự kiếm chính là trụ cột tu kiếm của đạo môn. Cái gọi là luyện khí chính là có thể hấp thu chi khí thiên địa, đem ngũ hành chi lực từng bước chuyển hóa để cho mình dùng. Hắn nay có được thể chất quỷ .sai, đã có thể có được trụ cột luyện khí. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, hắn là đạo ma kiêm tu giả, chưa xong còn tiếp cách chương.